Long Phù, chương 341, 341, Phi Long tại Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguồn dân chi nguyện tuyệt diệt dã tâm, giữ gìn càn khôn, sát đạo chi tặc nhất đọc sách www.1kanssucc. Gia Cát Nha cùng Cổ Trần Sa, Chu Tước, Huyền Vũ, Lâu Bái Nguyệt Kim Tùy ba lão tứ liên tục thôi thúc 6 người hợp lực tu vi liên tục tăng lên. Vô số tiếng nổ vang ở muôn dân chi nguyện hình cầu bên trong vang dội đến, tựa hồ ngôi sao nổ tung, đại địa xé rách, biển cạn đá mòn, thời gian từ quá khứ nửa năm cuối cùng chậm rãi tĩnh lặng hạ xuống, hóa thành 5 tháng không hề có một tiếng động. 5 tháng không hề có một tiếng động, Thương Hải tang điền, hoa nở hoa tàn. Gia Cát Nha trên mặt xuất hiện nụ cười. Ta cùng đời trước thất tinh chi chủ Khương Công Vọng tính toán cuối cùng cũng coi như là đạt được tiểu tiểu thành quả, để ba đại thiên tôn cùng câu trần ý chí, lẫn nhau nuốt chừng, mượn thiên yêu thư sức mạnh của bản thân, còn có miễn tử phù thần lực, để này muôn dân chi nguyện hình cầu tụ tập nguyên linh, đó là thuần túy nguyên linh, hiện tại lạc trên chúng ta những người này dấu ấn ở trong đó, chúng ta là có thể nắm giữ bảo vật này. Vù, 7 người đem linh hồn của chính mình dấu ấn thâm nhập vào muôn dân chi nguyện hình cầu trong đó. Quả nhiên, bên trong có một cái cực kỳ mạnh mẽ nguyên thần, vừa có câu trần khí tức cũng có ba đại thiên tôn khí tức càng có đến từ viễn cổ, đời thứ nhất thất tinh chi chủ Khương Công Vọng khí tức còn có miễn tử phù bên trong thiên phù đại đế khí tức. Những khí tức này tổ hợp lại với nhau, hóa thành một cái thuần túy linh hồn, liền như lúc sơ sinh trẻ con, không có bất kỳ tư duy yếu nhân giáo dục bồi dưỡng. Cổ Trần Sa chờ người liên thủ, sáng lập muôn dân chi nguyện hình cầu linh hồn. Vào giờ phút này, muôn dân chi nguyện hình cầu mới trở thành một hoàn toàn mới pháp bảo, không còn là ba món pháp bảo tổng hợp thể. Đây giống như là người từ 19 biến đến 20 biến khác nhau. Vào lúc này, bao phủ Cổ Trần Sa đất phong bên trong, phương viên mấy trăm dặm địa ngân hà vòng xoáy toàn bộ biến mất, lần thứ hai khôi phục non xanh nước biếc, pháo đài, trang viên, dòng sông, hồ nước, tháp cao, cầu nối, cửa hàng, đường phố vân vân. Không có chút nào thần quái. Mà muôn dân chi nguyện hình cầu đã trốn vào thời không loạn lưu bên trong, trở thành một chân chính động thiên phúc địa. 1. Đọc sách www.1144kanshucc. Cổ Trần Sa chờ người lúc này ngay khi muôn dân chi nguyện hình cầu bên trong, không gian thật lớn khác nào một cái khác dị thế giới, hữu sơn hữu thủy, hoa cỏ cây cối, phảng phất đưa thân vào thái cổ hồng hoang thời đại. Ở trên trời, thậm chí có 189 ngày soi sáng thiên hạ. Cái kia đại nhật chính là muôn dân chi nguyện hình cầu linh hồn, đại nhật bên trong, lúc ẩn lúc hiện có 7 cái bóng, vậy thì là Cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt, Gia Cát Nha, Lão Tứ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kim Tùy ba dấu ấn linh hồn. 7 người cộng đồng nắm giữ cái này khoáng thế pháp bảo. Rốt cục thành công, bảo vật này luyện thành, dù cho là đạo cảnh 30 biến trở lên cao thủ đến đây, cũng không làm gì được chúng ta trốn ở trong đó, không có sơ hở nào. Gia Cát Nha cười to lên. Từ đó về sau, chúng ta Tĩnh Tiên Ti gốc gác liền hoàn toàn có thể cùng tiên đạo 72 huyền môn bên trong bất kỳ môn phái nào sánh ngang, cũng không thua gì bất kỳ thánh nhân thế gia. Bảo vật này ban đầu luyện thành, huyền diệu rất nhiều, tương đương với một cái tiểu thế giới. Lâu Bái Nguyệt nhìn chung quanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chúng ta muốn toàn bộ phát huy được uy năng, chỉ sợ còn chưa đủ. Đó là tự nhiên, chúng ta tu vi còn hạ thấp, phải biết thiên yêu chi thư bản thân liền là rất nhiều yêu tộc sách thánh hiền viết cộng đồng luyện chế bảo bối, chỉ có tu luyện thành cấp bậc thánh nhân, mới có thể phát huy được toàn bộ uy năng. Gia Cát Nha nói, nhưng này vẫn cứ không phải lý tưởng pháp bảo, khó mà ứng phó được sau đó cục diện. Ta nhất định phải tìm được Khương Công Vọng để lại bảo tàng, lần thứ hai hòa vào này hình cầu bên trong, sau đó đem vô cực thiên thư, vĩnh hằng thiên thư cũng hòa vào trong đó, tăng cường rất nhiều uy năng. Ta chiếm được câu trần ký ức còn có thất tinh chi chủ Khương Công Vọng cùng ba đại thiên tôn ký ức ngay khi này quốc gia bên trong tu luyện, không ra mấy năm, là có thể chân chính trưởng thành. Huyền Vũ bảo vui mừng có phải hay không? Nó khả năng là từ trước tới nay, may mắn nhất một con Huyền Vũ. Nếu như ta suy đoán đến không sai, ở thiên địa huyền môn bên trong, có một con thanh long, hoặc là cũng có hay không ấp thanh long trứng, mà ở nhị hoàng tử trên người, có một con bạch hổ trứng. Vừa nhìn thư, www.1kanssucc. Gia Cát Nha nói, được này lượng chứng ấp sau khi, này muôn dân chi nguyện hình cầu bên trong, là có thể tụ tập lên thanh long bạch hổ Chu Tước Huyền Vũ câu trần. Pháp tắc đầy đủ hết, hết thảy đều muốn Gia Cát tiên sinh đến tính toán, muôn dân thần tướng, đi ra đi. Cổ Trần Sa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ở này muôn dân chi nguyện hình cầu bên trong, 360 đầu muôn dân thần tướng toàn bộ hiện ra. Những này muôn dân thần tướng, mỗi người như thượng cổ thiên thần, mi tâm mắt dọc, cầm trong tay ba tiêm lượng nhận đao, áo giáp mặt trên hào quang thụy khí quấn quanh, lần thứ hai được rất lớn cải tiến. Những này muôn dân thần tướng biến hóa thật lớn, lại mỗi cái đều có đạo cảnh 17 biến liệt đạo phân thần tu vi, chỉ thiếu chút nữa là có thể cô đọng thành đại đạo kim đan. Cổ Trần Sa ngơ ngác phát hiện, chúng nó rất nhanh sẽ có thể lên cấp đại đạo kim đan cảnh giới. Gia Cát Nha nói, chúng nó đã cùng muôn dân chi nguyện hình cầu chặt chẽ không thể tách rời, hình cầu này chính là chúng nó cơ thể mẹ lên cấp chúng nó cũng tự nhiên sẽ lên cấp, sau đó trồng trọt khai khẩn, đều ở hình cầu này bên trong thế giới tiến hành, trong này thổ địa là chân chính linh thổ cùng tiên thổ, bất luận trồng trọt linh dược gì, nuôi nấng cái gì linh thú, đều so với bên ngoài tốt hơn ngàn lần. Cổ Trần Sa đã sớm phát hiện này muôn dân chi nguyện bên trong hình cầu chia làm ba cái khu vực, một cái khu vực chính là thế giới hồng hoang, đó là thiên yêu thư biến thành, thứ hai khu vực là bất chu cung biến thành, chính là một cái to lớn ao, bên trong chảy xuôi hỏa diễm, bông tuyết chờ năng lượng, chỉ cần đem vật liệu ném vào, là có thể tế luyện ra không sai pháp bảo cùng đan dược. Người thứ ba khu vực đó là long môn biến thành, cũng là cái cao to môn hộ trong cánh cửa kim quang lấp lóe, có thể tăng lên người tư chất. Nếu như người bình thường tiến vào trong môn phái, sau khi đi ra liền trở thành thiên tài. Bất quá cửa này chuyển hóa cũng không phải vô cùng vô tận, khoảng chừng mỗi tháng có thể chuyển hóa một người thành là thiên tài, này đã phi thường làm người nghe kinh hãi. Cổ Đạn Kiếm đem người sáng lập thành là thiên tài, đó là dựa vào cổ dưỡng long đan sức mạnh, một khi đan dược không có, hắn liền không thể ra sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà hiện tại này muôn dân chi nguyện hình cầu nhưng là hấp thu bên trong đất trời rất nhiều sức mạnh thần bí tổ hợp phân giải, biến thành cuồn cuộn không ngừng dưỡng long khí tăng lên chúng sinh tư chất. Sau đó, lúc này không loạn lưu bên trong hình cầu, có thể trở thành tĩnh tiên ti căn bản nơi, có thể cuồn cuộn không ngừng sản xuất các loại linh dược, binh khí, áo giáp. Đến ngày hôm nay mới thôi, tĩnh tiên ti mới chính thức có cùng thiên công viện sánh ngang tư bản. Thiên công viện vẫn không có mạnh mẽ như vậy pháp bảo. Từ đó về sau, chúng ta tĩnh tiên ti từ tiên đạo bên trong được thu thuế, trải qua muôn dân chi nguyện hình cầu tinh luyện, ít nhất giá trị tăng lên gấp 10 lần, coi như không có tiên đạo thu thuế, dựa vào này hình cầu cuồn cuộn không ngừng từ mỗi cái thứ nguyên bên trong lấy ra năng lượng, dùng đại đồ thần pháp các loại công thức tổ hợp hóa thành vật chất cũng có thể sáng lập ra vô cùng vô tận bảo bối. Cổ Trần Sa thăm dò rõ ràng tất cả tình hình, nhất thời hài lòng. Này hình cầu vẫn là không muốn quy mô lớn bắt đầu sáng tạo, bởi vì phi thường tiêu hao bản thân năng lượng, việc cấp bách vẫn là tích trữ, làm cho năng lượng chính mình lột xác, thăng cấp tới càng cao hơn cảnh giới. Gia Cát Nha nói, chúng ta hiện tại chỉ có thể từ bên ngoài cướp đoạt các loại thiên tài địa bảo, ở đây hình cầu nơi sâu xa, bố trí đại trận tăng cường hình cầu sức mạnh, mà không phải để hình cầu đi tiêu hao. Này thoại nói không sai, huống hồ chúng ta hiện tại đã không thiếu tài nguyên. Lâu Bái Nguyệt biết rõ ảo diệu trong đó. Đúng rồi, Trần Sa ngươi lần này thu được đến, Trích Tiên, Phù tính toán ba đại thiên tôn một lần, này liền phải cẩn thận sự phản kích của bọn họ. Ta sẽ cẩn thận, Cổ Trần Sa nói, trước mắt hình cầu này đã thành công cô đọc, sợ là chúng ta vị kia thái tử sẽ đến đây, mượn hình cầu sức mạnh tăng cao tu vi ý đồ đến 22 ngày pháp thiên tượng địa cảnh giới. Không sao, đây là đã đáp ứng chuyện của hắn, hơn nữa coi như trợ giúp hắn lên cấp cũng mới có lợi, ta có thể thu thập người này tư liệu cùng bí mật từ đó thu hoạch được bạch hổ chứng tin tức. Gia Cát Nha cười gằn, làm ba đại thiên tôn quân cờ, nhị hoàng tử trên người giá trị còn rất xa không có bị trá làm. Gia Cát tiên sinh là muốn cho lão nhị sạch sẽ trơn tru à, lão tứ nở nụ cười. Không, ta là đang trợ giúp hắn thoát khỏi ba đại thiên tôn ràng buộc, bản thân hắn cũng là nghĩ như vậy. Gia Cát Nha vung vung tay, hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm khi làm ba đại thiên tôn quân cờ, hơn nữa hắn hiện tại là nghĩ thiên hạ là của hắn cũng muốn thống nhất tiên đạo, làm từ cổ chí kim đệ nhất đại đế. Hiện tại ta muốn làm đều làm, vẫn là về Nghiệt Châu ma vực bên trong đi. Cổ Trần Sa nhìn hình cầu này, là chính mình nhọc nhằn khổ sở tế luyện pháp bảo, hiện đang cùng mình cũng huyết nhục lẫn nhau liên hệ. Hình cầu này đã có thể phá tan thời không, lan truyền sức mạnh hạ xuống, cho Nghiệt Châu quỷ thần chi xúc lẫn nhau bù đắp, ở mấu chốt nhất là thời, hình cầu này thậm chí có thể giáng lâm ma vực trợ giúp ta đánh giết ma đế cấp bậc cao thủ. Đây là nhanh nhất lên cấp phương pháp, Gia Cát Nha cũng tán thành, thiên yêu thụ là cướp đoạt phương pháp trần trụi thái cổ yêu đạo, nhược nhục cường thực cướp đoạt tất cả, không có bất kỳ đạo đức lễ pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ta hiện tại liền quá khứ, mục tiêu của lần này là đánh giết Khô Hôi Ma Hoàng, thậm chí muốn dẫn ra Khô Huyền Ma Đế, giúp hắn đánh giết. Cổ Trần Sa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại liền xuất hiện ở Nhiệt Châu trung tâm, Vô Đề Nhiệt Hải bên trên, Thiên Yêu Thụ tán cây bên trong. Đây là phá tan thời không, hai giới không kẽ hở năng lực. Ở năm đó, hắn đã từng bị Thái Sư Văn Hồng sử dụng tới thủ đoạn như vậy, truyền tống đến chính mình đất phong phụ cận. Mà hiện tại, cái kia muôn dân chi nguyện hình cầu cũng có xé rách hư không truyền tống năng lực. Có thể nói, nếu như Cổ Trần Sa chờ người trốn tiến vào hình cầu nơi sâu xa, liền thần đều không làm gì được. Lúc này, quỷ thần chi xúc cây đại thụ này càng ngày càng óng ánh lóa mắt, mà ở nó bộ rễ hấp thu bên dưới, những kia ma thảo toàn bộ khô héo, hóa thành bản thân nó chất dinh dưỡng, mà giữa bầu trời ma khí trục thưa dần, đại địa cũng đình chỉ ấp. Xem ra không tốn thời gian dài, này Nhiệt Hải phụ cận sẽ lần thứ hai tỏa ra kiếp sau kia. Gia Cát Nha hóa thân như trước tọa chấn ở tại trên, mà Lưu Vũ năm người cũng đã không gặp. Bọn họ đi phong ấn nơi sâu xa ma vực chém giết. Cổ Trần Sa hỏi. Không sai, trong ma vực chính là năm người rèn luyện chi cơ hội tốt nhất, bọn họ nửa năm này tu vi tăng lên cực nhanh, đã tu luyện tới 17 biến. Gia Cát Nha cái này pháp lực hóa thân nói, bất chi bất giác lại thời gian nửa năm quá khứ, hiện tại đã là thiên phù 21 năm A, thực sự là tu hành không năm tháng. Cổ Trần Sa không khỏi cảm thán, các bác bình chọn tốt dùm để mình lấy động lực nha. Thành, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Cách chương.